bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 191, đều chớ khẩn trương. Đều đừng sợ, nơi này thức ăn tại mùi vị phương diện không có lương cô nương làm mỹ vị. Huống hồ hắn đối thức ăn truy cầu cũng không cao. Coi như không ăn cũng không có việc gì. Lâm Phàm buông xuống đôi đũa trong tay. Quay đầu qua, khẽ cười nói. Các vị hẳn là đều biết ta đi. Nghe nói lời này, khách sạn trong lòng mọi người giật mình. Vậy mà không ai dám can đảm đáp lời. Cũng là sơ nhập giang hồ cái vị kia nam tử trẻ tuổi đứng dậy ôm quyền. Cung kính nói, tuần quốc sứ Lâm đại nhân tên, như sấm bên tai, tại hạ Mộc Anh, bái kiến Lâm đại nhân. Hắn thần sắc nghiêm túc, đối mặt Lâm Phàm không dám có chút ngạo nghễ, tư thái thả vô cùng thấp. Lâm Phàm cười nói, Mộc Anh, ân, tên không tệ, vừa mới nghe các ngươi nói tuần sát viện cùng chuyện giang hồ. Theo ý kiến của ngươi, ngươi cho rằng bản tuần quốc sứ việc này xử lý như thế nào? Đối tuần sát viện nhúng tay giang hồ, có hay không có bất mãn? Có vấn đề gì cũng có thể nói ra, không cần ẩn giấu. Chung quanh giang hồ nhân sĩ nghe Lâm Phàm theo như lời nói. Nếu như là bọn hắn mà nói, coi như trong lòng có bất kỳ không vừa lòng, cũng không dám nói ra. Nhất là những cái kia vừa mới đối tuần sát viện quản lý giang hồ có chút không vừa lòng người. Càng là mồ hôi đầm đìa, bọn hắn liền sợ Lâm tuần quốc sứ đem bọn hắn nói lời ghi ở trong lòng. Sau đó tìm bọn hắn gây chuyện, Mộc Anh ôm quyền nói. Hồi Lâm đại nhân, ta đối với chuyện này từ đầu tới cuối duy trì lấy đồng ý chi ý. Đã từng giang hồ hỗn loạn không thể tả, tư giết quá nhiều. Càng có rất nhiều ỷ vào tu vi hùng hậu người. Muốn làm gì thì làm. Thảm án diệt môn càng là nhiều vô số kể. Bây giờ có Lâm đại nhân quản lý giang hồ. Ta nghĩ loại chuyện này sẽ biến thiếu. Thậm chí sẽ hoàn toàn biến mất. Lâm Phàm gật đầu. Không sai. Người ý nghĩ rất tốt. Hoàn toàn chính xác. Đã từng giang hồ rất loạn. Bản tuần quốc sứ đã trải qua quá nhiều chuyện. Làm đây đều là hy vọng giang hồ có thể ổn định. Mộc Anh trên mặt hiển hiện ý cười. Đây là bị tán dương sau đắc ý. Hắn sơ nhập giang hồ, tu vi lại không được tốt lắm, nhưng là có thể tại Lâm tuần quốc sứ trước mặt mảy may không hoảng hốt nói lời. Hắn thấy chính mình là tương đối nghiêu xoa. Người chung quanh có chút ít sùng bái nhìn xem Mộc Anh. Thật là lợi hại người trẻ tuổi. Đối mặt Lâm tuần quốc sứ vậy mà không hề sợ hãi chút nào. Thậm chí còn cùng tuần quốc sứ trò chuyện. Này theo bọn hắn nghĩ đúng là bá đạo. Lúc trước xem các ngươi nói chuyện hết sức kịch liệt. Chắc hẳn cũng rất để ý chuyện này đi. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Đối mặt tuần quốc sứ hỏi thăm. Bọn hắn cũng phát hiện tuần quốc sứ không nghĩ như vậy đáng sợ. Cả đám đều buông ra. Đúng vậy a, tuần quốc sứ đại nhân. Chúng ta đều là trộn lẫn trong giang hồ người bình thường. Cũng không có bản sự khác. Tuần sát viện muốn xen vào lý giang hồ. Chúng ta thực sự hết sức để ý tình huống ở phía sau. Tuần quốc sứ đại nhân. Về sau giang hồ lại là tình huống như thế nào? Có thể hay không cáo chi một ít. Bọn hắn đều muốn biết. Sớm một chút biết. Liền có thể chiếm chút tiên cơ. Ý tứ rất rõ ràng. Biết một chút tiên cơ. Cũng an bài xong đến tiếp sau sự tình. Nghe mọi người hỏi thăm, Lâm Phàm đưa tay ý bảo yên lặng. Các vị, ta biết trong lòng các ngươi suy nghĩ, nhưng các ngươi yên tâm, sau này giang hồ sẽ rất an toàn. Chỉ cần các vị không làm những cái kia ức hiếp người khác sự tình, tuần sát viện liền sẽ không tìm được các ngươi. Nếu như các ngươi tại ngoại tình đến phiền toái nguy hiểm, cho là mình vô pháp giải quyết, cũng có thể xin giúp đỡ tuần sát viện. Hắn cũng đang nghĩ, triều đình tiếp nhận giang hồ, nên làm những gì cải biến. Bất quá ngẫm lại, giống như cũng không cần có cái gì cải biến đi. Giang hồ vẫn là đã từng giang hồ, liền là an toàn rất nhiều. Không có những cái được gọi là nguy hiểm. Hắn ban đầu ý nghĩ chính là vì nhường phổ thông bách tính. Không cần gặp những cái kia nguy hiểm. Dù sao trong giang hồ nhân sĩ, Từ trước tới giờ không đem phổ thông bách tính tính mệnh để ở trong lòng. Chỉ có cảm giác áp bách xuất hiện, mới có thể để cho bọn hắn thời khắc nhớ kỹ. Làm bất cứ chuyện gì, đều cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút đại giới. Có sự tình làm, là cần phải trả giá thật lớn. Hiểu rõ, Tuần Quốc Sứ đại nhân nói ta đã hiểu. Này là một chuyện tốt đây. Đúng vậy a, chúng ta trong giang hồ không tính là cái gì. Cũng là tán tu mà thôi. Nếu là gặp được những môn phái kia tử đệ, chúng ta lấy cái gì cùng người ta chống lại. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Thật nếu gặp phải phiền toái, chúng ta tìm Tuần Quốc Sứ đại nhân. Không sai, vĩnh viễn duy trì Tuần Quốc Sứ quyết sách. Nếu ai nói Tuần Quốc Sứ quyết sách không tốt, ta liền xxx mẹ hắn. Mọi người hô to, vừa mới còn thảo luận giang hồ là chúng ta giang hồ. Không phải Tuần Sát Viện giang hồ. Hiện tại thay đổi không khỏi cũng quá nhanh đi. Lâm Phàm cười, hắn cũng là không nghĩ đám người này có thể làm những gì. Không cần thiết, Mộc Anh nói, xin hỏi Tuần Quốc Sứ đại nhân, tiếp xuống là muốn đi nơi nào? Thiết Huyết Minh, Thiết Huyết Minh, hắn khiếp sợ nhìn xem Lâm Phàm, không nghĩ tới thật muốn đi Thiết Huyết Minh. Hắn biết lúc ấy tình huống hiện trường, Thiết Huyết Minh Hoàng Cực Thiên mảy may không nể mặt mũi. Đối với Tuần Quốc Sứ nói lên ý kiến, trực tiếp cự tuyệt, hắn nghĩ tới Tuần Quốc Sứ khẳng định sẽ đi tìm Thiết Huyết Minh. Thế nhưng không nghĩ tới, vậy mà tìm nhanh như vậy. Lâm Phàm đứng dậy, ngắn ngủi dùng cơm kết thúc, cũng là nếm cái vị, ăn no khẳng định là không thể nào. Đại nhân, muốn đi rồi sao? Mộc Anh hỏi. Lâm Phàm nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, cũng không đợi mọi người nói thêm cái gì, trực tiếp tính tiền rời đi. Ngân lượng liền đặt lên bàn. Dùng hiện tại tình huống này, trưởng quỹ chưa hẳn dám thu hắn tiền. Đi, Mộc Anh nói một mình lấy. Hắn còn muốn cùng Tuần Quốc Sứ nhiều nói vài lời đâu. Ai có thể nghĩ tới đi nhanh như vậy. Thậm chí, đều nghĩ đi theo Tuần Quốc Sứ cùng đi Thiết Huyết Minh nhìn một chút. Theo Lâm Phàm rời đi. Hiện trường mọi người thả bản thân. Tuần Quốc Sứ ở đây thời điểm, cả đám đều bị hù không được. Không nghĩ tới Tuần Quốc Sứ muốn đi Thiết Huyết Minh. Khẳng định là muốn phát sinh một trận đại chiến. Thiết Huyết Minh đám người kia không phải dễ trêu. Có muốn không chúng ta cùng đi qua nhìn một chút, ta xem thôi được rồi. Ngồi đợi Thiên Cơ Các đem bán sổ đi. Đi thì không đi được. Quá nguy hiểm, Mộc Anh rất muốn đi. Có thể là suy nghĩ một chút. Thôi được rồi, Thiết Huyết Minh thật rất khủng bố. Ở đâu là ai cũng có thể trêu chọc. Lĩnh Nam, nơi này chính là Thiết Huyết Minh quản chế địa phương. Lâm Phàm lại tới đây. Tự nhiên biết có không ít thám tử phát hiện tung ảnh của hắn. Tốc độ cao tan biến. Hẳn là đi hồi báo tình huống. Thiết Huyết Minh biết hắn khẳng định sẽ đến. Cho nên an bài tốt tìm hiểu tình huống của hắn. Chỉ có bước vào đến Lĩnh Nam bên trong, liền sẽ bị phát hiện. Hắn tại Thiết Huyết Minh trưởng quản thành trấn bên trong tùy ý dục dịch. Quan viên nơi này liền là bài trí. Không dám cùng Thiết Huyết Minh khiêu chiến. Chỉ có thể biệt khuất sống sót. Cũng là cùng người bình thường không có gì khác biệt. Bình thường cũng là xử lý một chút. Bách tính ở giữa lông gà vỏ tỏi sự tình. Có lúc liên lụy đến Thiết Huyết Minh thành viên vụ án. Vẫn phải xem ở Thiết Huyết Minh trên mặt mũi. Đem chân lý cân tiểu ly nghiêng đến đối phương bên này. Lâm Phàm tùy ý nghe ngóng. Phát hiện nơi này thu thuế so hắn tưởng tượng đầy đủ. Dĩ nhiên, này chút thu thuế đã không phải là giao cho triều đình. Mà là Thiết Huyết Minh chính mình lập hạ quy củ. Tránh ra, đều tránh ra cho ta. Tiếng vó ngựa truyền đến. Hai bên đường phố dân chúng bối rối tránh ra. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị nam tử trẻ tuổi cưỡi tuấn mã tại trong đường phố đấu đá lung tung. Rất nhiều bách tính bị ngộ thương. Có thể là gặp được loại tình huống này. Cũng đều là giận mà không dám nói gì. Lăn đi. Nam tử thấy Lâm Phàm ngăn tại giữa đường. Không khỏi giận dữ. Không thấy người khác đều ngoan ngoãn nhượng bộ nha. Liền ngươi đứng tại giữa đường. Ngoại trừ muốn chết còn là muốn chết. Kinh hoàng không thôi dân chúng thấy còn có người ngây ngốc đứng tại giữa đường. Đều tuyệt vọng nhắm mắt. Theo bọn hắn nghĩ, này vị trẻ tuổi khẳng định sẽ bị Thiết Huyết Minh thiếu đương gia Tuấn Mã đụng máu thịt be bét, phơi thây đầu đường. Lâm Phàm nhíu mày, rất lâu không có gặp được loại tình huống này. Liền tại sắp bị va chạm đến thời điểm, khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Một trường vỗ ra, huyết nhục văng tung tóe. Tuấn Mã trực tiếp bị hắn một trường vỗ chia năm xẻ bảy. Xác chết vùng dậy tại chỗ. Lập tức nam tử nhận cỗ này trùng kích, bay lên trời, phịch một tiếng, hung hăng nện rơi trên mặt đất. Một tiếng hét thảm, ngã hắn nấu xong không ngừng. Thiếu gia, đi theo tại sau lưng mấy vị gia phó vội vàng tiến lên nâng. Càn rỡ, ngươi là ai? Dám can đảm ngăn trở Thiết Huyết Minh thiếu đương ra con đường. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Nô bộc đột nhiên giận dữ. Thấy không biết sống chết ra hỏa gan dám làm tổn thương thiếu gia của bọn hắn. Há có thể dung nhẫn. Lâm Phàm không có để ý bọn hắn. Mà là nhìn về phía đã đứng lên nam tử. Vị này liền là Thiết Huyết Minh thiếu đương gia. Theo hắn hiểu rõ, Thiết Huyết Minh giáo chủ thê thiếp khá nhiều. Hài tử giống như không ít. Nhưng hắn không có quá nhiều hiểu rõ này chút. Ngược lại là tới cùng Thiết Huyết Minh đàm chuyện lớn. Cái khác cùng hắn không nhiều lắm quan hệ. Nói chuyện với ngươi đâu? Điếc a, nô bộc giận dữ hét. Lâm Phàm lắc đầu, không quá muốn để ý tới đối phương. Chung quanh dân chúng sợ hãi vô cùng. Theo bọn hắn nghĩ, này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, khẳng định phải bi kịch. Cản người nào đường không tốt, nhất định phải cản Thiết Huyết Minh thiếu đương ra đường. Lúc này, bị ngã thất điên bát đảo thiếu đương ra tỉnh táo lại. Nhìn về phía Lâm Phàm tầm mắt tràn ngập tức giận, còn có nhàn nhạt sát ý. Chẳng qua là khi thấy Lâm Phàm ăn mặc lúc, trong lòng lại là giật mình. Chớ nhìn hắn hoành hành bá đạo, nhưng cũng không ngốc có được hay không. Hắn hoành hành đó là tại chính mình hậu hoa viên bá đạo. Ai dám trêu chọc hắn? Kẻ trước mắt này, ngươi là tuần sát sứ. Võ Tâm thăm dò tính hỏi đến. Không phải, không có khả năng. Người quần áo trên người, rõ ràng chính là, ngươi, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Võ Tâm liền cùng gặp quỷ giống như, con mắt trừng tròn vo, chỉ Lâm Phàm, ngươi là tuần quốc sứ Lâm Phàm. Hắn trong lúc đó nghĩ tới, thanh âm của hắn rất lớn, dân chúng chung quanh nhóm đều có nghe được, lập tức, nghị luận ầm ĩ, tuần quốc sứ ai, ta nghe ta phương xa họ hàng nói với ta. Tuần quốc sứ muốn chỉnh đốn giang hồ. Nghe nói Thiết Huyết Minh cũng không đem tuần quốc sứ để vào mắt. Trực tiếp rời sân. Cho nên tuần quốc sứ mới có thể tới chúng ta nơi này. Nếu như, được rồi, vẫn là không dám nói. Xuyệt, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Thế nhưng đừng nói ra miệng. Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Ngay tại dân chúng nghị luận ầm ĩ, nhỏ giọng bức bức thời điểm. Võ Tâm ôm quyền nói, tại hạ Thiết Huyết Minh thiếu đương gia Võ Tâm, không biết tuần quốc sứ đại nhân tới lĩnh Nam có gì muốn làm. Hắn lại không ngốc, trước mắt vị này là tuần quốc sứ, đó là vị ngoan nhân, tu vi mạnh đến mức không còn gì để nói. Chớ nhìn hắn là Thiết Huyết Minh thiếu đương gia, cần phải là cùng đối phương làm, sợ là đều không đủ nhét kẽ răng, dù cho đối phương một bàn tay đập nát thương ngựa của hắn. Đưa hắn té thể cốt đều nhanh vỡ vụn. Hắn đều không dám nói nhiều một câu nói nhảm. Cùng ngươi không có gì tốt nói chuyện. Vẫn là tìm cha ngươi đi thôi. Lâm Phàm năm ngón tay kéo ra. Một cỗ hấp lực truyền ra. Trực tiếp đem Võ Tâm hút tới. Mang theo hắn gáy cổ áo. Không hề nghĩ ngợi. Hướng phía Thiết Huyết Minh tổng bộ đi đến. Thả ta ra. Ngươi đây là ý gì? Võ Tâm giãy giụa lấy. Có thể là tùy ý hắn giãy giụa như thế nào, vẫn như cũ vô pháp đào thoát Lâm Phàm trưởng khống, liền đi theo bọn nô bộc. Khi biết đối phương là tuần quốc sứ Lâm Phàm về sau, cả đám đều mặt lộ vẻ cảnh giác, không dám lên trước, chỉ có thể đi theo ở đằng sau lấy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.